Sao anh ấy còn chưa chịu chia tay với tôi? Chương 19, bác sĩ Văn, anh nghĩ cái gì mà mất tập trung vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Mộc Ninh vội vàng xách ba lô lên, còn không kịp chào Ngô Phàm đã vội vã đuổi theo ra ngoài. Cậu vừa đi vừa mở ba lô lấy chiếc áo lông vũ bên trong, lúc nhét vào thì tùy tiện làm quần áo với áo khoác quấn vào nhau một cục. Bạch Mộc Ninh chỉ dùng một tay nên không gỡ ra được. Cứ thế bước ra khỏi quán cà phê, gió lạnh vừa thổi qua, lớp len liền bị xuyên thấu. Bạch Mộc Ninh chợt thấy sống mũi cay xè, cả người run lên bần bật, đến cả răng cũng bắt đầu va vào nhau lập cập. Giây tiếp theo, đột nhiên có hơi ấm bao trùm lấy cậu, chiếc áo khoác dạ màu xám của Văn Cảnh bao lên người rồi ôm trọn lấy cậu vào trong. Nhiệt độ còn sót lại trên áo khoác Văn Cảnh xua tan đi cái lạnh, mang đến hơi ấm, như thể đưa người ta từ đông bước thẳng sang xuân. Nhưng mà, sao cảnh này giống phim thần tượng quá vậy? Quan trọng nhất là cậu cũng có quần áo mà. Bạch Mộc Ninh định kéo áo khoác ra trả cho Văn Cảnh, nhưng vừa thấy ánh mắt anh phản chiếu trong tấm kính lại khiến cậu siết chặt áo hơn nữa. Áo khoác của Văn Cảnh là loại dáng dài, có thể che hết váy, tà áo chạm đến tận đầu gối. Còn chiếc áo lông vũ của cậu lại là dáng ngắn, không che nổi váy. Nhìn thấy bộ đồ nữ của mình được giấu kín dưới lớp áo khoác, Bạch Mộc Ninh lập tức nhận chiếc áo này và không muốn cởi ra nữa. Bạch Mộc Ninh nắm chặt áo khoác, nói, bác sĩ Văn, anh không lạnh à? Văn Cảnh đưa áo khoác cho cậu, còn bản thân thì chỉ mặc một chiếc áo len, nhìn kiểu gì cũng thấy phong phanh hết cả. Bạch Mộc Ninh có thể đưa áo lông vũ của mình cho Văn Cảnh, nhưng e rằng kích cỡ sẽ hơi nhỏ. Cả hai chênh lệch khá nhiều về chiều cao lẫn thể trạng, Văn Cảnh thuộc kiểu vóc dáng vạm vỡ, còn Bạch Mộc Ninh chỉ là một người gầy gò. Văn Cảnh liếc mắt nhìn cậu, thản nhiên buông một chữ không hợp với tiết trời chút nào. Nóng, oh wow, chẳng phải người ta hay nói thanh niên căng tràn nhiệt huyết đấy ư, sao tới tuổi trung niên rồi mà vẫn nhiệt huyết vậy nhỉ? Bạch Mộc Ninh quan sát Văn Cảnh từ trên xuống dưới, thầm nghĩ anh đúng là không đùa được đâu, nhiệt độ cơ thể còn mạnh mẽ hơn cả mấy thanh niên trẻ nữa kia mà. Bao giờ cậu mới được như vậy chứ? Ghi danh ghen tị luôn. Bạch Mộc Ninh ngoan ngoãn theo Văn Cảnh lên xe. Cậu còn định cởi áo khoác ra trả lại cho Văn Cảnh, nhưng lại nghĩ đến bộ đồ nữ mình đang mặc trên người bèn quấn chặt hơn nữa. Cậu tháo mũ và tóc giả xuống rồi chỉnh lại mái tóc lộn xộn của mình trong gương. Nhìn thế này thuận mắt hơn nhiều rồi, không biết Văn Cảnh sẽ nghĩ gì khi thấy cậu mặc đồ nữ nữa. Mới hôm trước còn mạnh miệng nói mua đồ nữ về cho bé cưng nhà mình, cuối cùng giờ mặc bộ đó vào luôn, cú vả này còn đau hơn thật sự tự tát cho mình một phát thật mạnh nữa. Nhưng may là Bạch Mộc Ninh không trang điểm, chứ không sẽ xấu hổ chết mất. Từ nãy tới giờ Văn Cảnh không hề nói một câu nào. Ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm về phía trước nhưng không hề có ý định lái xe. Xe chỉ vừa khởi động mà chẳng rõ đang đợi gì. Anh cứ cau mày như thể đang suy nghĩ gì đó. Và chẳng bao lâu sau, người im lặng từ bấy lâu cũng đã lên tiếng. Cậu đang làm gì vậy? Giọng điệu không cao không thấp, nhưng lại khiến Bạch Mộc Ninh cảm nhận được áp lực giống như khi bị ba mẹ tra hỏi vậy. Văn Cảnh không cần nói rõ cậu cũng biết, anh đang hỏi chuyện cậu già gái đi xem mắt. Xem mắt, Bạch Mộc Ninh thành thật trả lời, sau đó bổ sung thêm. Em được trả tiền để đi xem mắt giúp người ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra chuyện này chẳng có gì xấu hổ cả. Cậu kiếm tiền bằng năng lực của mình chứ có phải ăn trộm ăn cướp gì đâu mà sợ. Nghĩ như vậy nên bây giờ Bạch Mộc Ninh cũng bình tĩnh đối diện với Văn Cảnh hơn. Dù anh có nghĩ gì hay khinh thường cậu thế nào, cậu cũng không từ bỏ cách kiếm tiền này đâu. Nhưng cuối cùng Văn Cảnh vẫn không mỉa mai hay truy hỏi giống như Bạch Mộc Ninh đã nghĩ. Ngược lại anh chỉ thở phào một hơi rồi nói. Đừng thêm WeChat với người lạ, cậu biết họ có ý đồ gì không? Người lạ mời bánh kem cũng không được ăn, người ta chỉ muốn mai mối thôi mà. Nhưng đây có phải mấu chốt không? Tại sao không nhắc đến chuyện cậu mặc đồ nữ? Bạch Mộc Ninh không tài nào hiểu được Văn Cảnh. Từ ngày đầu tiên gặp mặt cậu đã không thể hiểu rồi, chỉ đành ngoan ngoãn đáp. Dạ, em biết rồi. Bên trong xe đã bật máy sưởi, nhiệt độ dần ấm lên, Bạch Mộc Ninh cởi áo khoác ra rồi vào lòng. Văn Cảnh liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó rời ánh mắt đi chỗ khác, trái cổ khẽ trượt xuống, giọng hơi trầm. Đi thay đồ đi. Dạ, em biết rồi. Bạch Mộc Ninh bắt đầu xê, ởi đồ ở ngay ghế phủ. Trước tiên cậu sẽ tháo chiếc nơ chấm bi màu hồng ra, sau đó cởi cúc áo len. Văn Cảnh nhấc đầu, ra ghế sau, giọng nói có phần kiềm chế, như thể đang đè nén điều gì đó. Bạch Mộc Ninh nghĩ rằng Văn Cảnh rất ghét chuyện cậu mặc đồ nữ, có lẽ thấy trương mắt nên mới không muốn nhìn, thành ra giọng điệu cũng lạnh lùng như vậy. Cậu trả lại áo khoác cho Văn Cảnh, sau đó cởi giày, xách ba lô chui từ khoảng trống giữa hai ghế ra ghế sau để thay đồ. Văn Cảnh không nói gì thêm nữa mà chỉ tập trung lái xe. Nhưng Bạch Mộc Ninh nghĩ, chắc là Văn Cảnh giận lắm, sắc mặt trông khó coi thế kia mà. Mà Văn Cảnh có khó chịu hay không thì Bạch Mộc Ninh cũng mặc kệ. Cậu ngồi ghế sau, lấy quần áo thể thao được chuẩn bị sẵn ra chuẩn bị mặc vào ngay lập tức. Nhưng nghĩ lại, váy còn đang mặc đây, nếu cứ vậy mà tròng quần vào thì hèn quá, vì thế cậu bắt đầu cởi váy. Chỉ là khi cởi cậu cứ cảm giác có một ánh mắt nóng rực đang dán chặt vào mình khiến cậu không khỏi cảm thấy khó chịu. Ngước mắt nhìn về phía trước, Văn Cảnh vẫn đang tập trung lái xe, hoàn toàn chẳng để ý đến cậu. Thôi được rồi, chắc cậu bị thần hồn nát thần tính thôi. Cởi váy xong, Bạch Mộc Ninh lại thấy cái quần tất màu da này trông thật quê mùa. Đàn ông con trai ai lại mang quần tất màu da chứ? Ai nhìn thấy chắc cười thúi mặt. Thế là cậu dứt khoát cởi phăng nó, làm lộ ra cặp chân trắng nõn. Bạch Mộc Ninh ngồi nghiêng trên ghế sau, hai tay lộn ngược chiếc quần tất màu da lại. Mặc dù lớp lót bên trong cũng cùng màu, nhưng nó có lớp lông xù mềm mại. Mặc vào trông giống như Tôn Ngộ Không, chắc chắn không hề nữ tính tí nào. Tôn Ngộ Không còn mặc váy da hồ mà chẳng ai nói gì, cậu mặc quần lông có gì mà không được. Từ nhỏ Bạch Mộc Ninh đã không nhiều lông chân, trong khi mấy bạn nam khác thì lông lá rậm rạp nhìn chẳng khác gì mặc quần dài bó sát, khiến cậu nhìn thôi cũng choáng váng, thì chỉ có mỗi Bạch Mộc Ninh là dị biệt, thế nên đám bạn học mới trêu cậu là con gái. Ai nói có lông chân mới là biểu tượng của con trai chứ? Quan trọng là mấy cái chủ chốt kia vẫn đủ dùng là được rồi, không phải sao? Nhưng những người khác thì không nghĩ như vậy, ai cũng xa cách cậu, thật ra Bạch Mộc Ninh cũng chẳng bận tâm, cậu đến trường là để học chứ không phải đến để kết bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mộc Ninh lúc ấy vẫn đang kiên nhẫn mặc quần giữ nhiệt, hoàn toàn không hay biết phía trước xảy ra chuyện gì. Chiếc xe đang chạy êm thì đột một phanh gấp, theo sau là một tiếng rầm vang lên. Do quán tính, cả người Bạch Mộc Ninh lao mạnh về phía trước. May mà Văn Cảnh nhanh tay đỡ lại kịp, nếu không thì chắc chắn cậu đã bay thẳng ra ngoài rồi. Vấn đề là quần còn chưa kéo lên xong, cái quần L ót hình sao biển Padista vẫn còn phơi lộ bên ngoài. Nếu thật sự văng khỏi xe, chắc chắn cậu sẽ được lên đầu bảng tin 60S luôn. Cậu nghĩ mình chỉ đang thay quần áo, nhưng trong mắt người khác chắc chắn trông chẳng đứng đắn chút nào. Không sao chứ, Văn Cảnh ngập ngừng nói thêm. Kéo quần lên đi, Bạch Mộc Ninh đỏ bừng mặt, nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn, kéo quần lên thật nhanh. Lúc ngước mắt nhìn về phía trước cậu mới nhận ra họ bị đâm xe rồi. Văn Cảnh là người đầu tiên xuống xe giải quyết, Bạch Mộc Ninh mặc đồ tử tế rồi cũng theo sau. Chủ xe là một ông chú to con vạm vỡ, để râu quai nón, trông khá là luộm thuộm và nhếch nhác. Anh ta gọi điện xong thì lập tức quay sang mắng Văn Cảnh. Cậu lái xe kiểu gì vậy hả? Tôi dừng đèn đỏ phía trước từ lâu rồi, mắt cậu mù à, không thấy sao? Cậu nhìn xem cậu đâm xe tôi thành cái gì rồi, hôm nay tôi vừa mới lấy xe ở showroom về đấy. Còn chưa kịp chạy nóng máy nữa thì cậu đã tông cho một phát bay màu luôn. Chú em à, cậu chơi thế này là hại chết anh rồi đó. Văn Cảnh vẫn giữ thái độ lịch sự, nhã nhặn cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi anh, vừa rồi tôi có hơi mất tập trung. Tôi đã gọi cho bên bảo hiểm rồi, lát nữa họ sẽ đến hiện trường. Anh yên tâm, tất cả thiệt hại tôi sẽ đền đầy đủ. Thấy Văn Cảnh lịch sự như vậy nên chủ xe đang tức giận bên kia cũng dịu xuống bớt. Thôi được rồi, nhưng mà người anh em này, có chuyện gì quan trọng đến mức phải suy nghĩ ngay lúc đang lái xe vậy chứ? Văn Cảnh lại xin lỗi thêm lần nữa. Bạch Mộc Ninh cũng tò mò, lúc về lại xe cậu không nhịn được mà hỏi. Bác sĩ Văn, sao anh lại mất tập trung vậy? Nghĩ cái gì thế? Tác giả có lời muốn nói Văn Cảnh, nghĩ cách chơi chết em. Cách chương.